Hỗn Nguyên ta từ xưa tới nay đại đạo vô môn, vì tìm con đường phía trước trả giá này sao nhiều, rốt cuộc xuất hiện hồi báo. Hôm nay rốt cuộc phía trước xuất hiện một tia quang minh. Có lẽ trong môn chúng ta, tổ sư phi thăng đầu tiên sắp xuất hiện. Nghe Kim Thánh Chân Nhất nói như thế, toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời cùng nhau hoan hô lên. Trở về Hỗn Nguyên Tông, Hổ Thiện Chân Quân hoàn không có xuất quan Thiên Đô tỏa trấn Hỗn Nguyên Tông. Kể từ khi Thiên Đô thành trưởng môn, toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều có một cảm giác, thì phải là thoải mái. Thiên Đô 84.000 phân thân, hoặc là Kinh Phong, hoặc là Tiểu Điểu, hoặc là Bạch Vân, hoặc Hào Quang, đầy trời khắp cả, đến nơi nào đều có. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông muốn tu luyện, lập tức đưa lên tài nguyên. Muốn làm nhiệm vụ, lập tức đưa đến nhiệm vụ. Các vấn đề trong tông môn, còn không có chờ đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác phát hiện, lập tức giải quyết. Nhất thời Hỗn Nguyên Tông cao thấp đối với Thiên Đô trưởng môn, đó là vạn phần xưng tán. Thiên Đô cũng thích cảm giác này. Lạc Ly trở về, vừa mới tiến nhập động phủ, hai đồ đệ đến đây gặp sư phụ. Mấy năm nay, hai đồ đệ được một thần chân nhất dẫn đi. Chuyển mắt mấy năm không gặp, các nàng đều đã tấn thăng Nguyên Anh chân quân. Nhìn các nàng, Lạc Ly thật không biết nói cái gì cho phải, sư phụ mình đây thật không xứng đáng. Dò hỏi tiến độ tu luyện gần đây của hai người, hai người này hoàn toàn chiếm được ba đại hóa thần Hỗn Nguyên Tông, cộng thêm Hổ Thiện chân quân xốc túi truyền thụ. Lạc Ly phát hiện chính mình thực không có cái gì có thể truyền thụ cho các nàng. Khẽ cắn môi, Lạc Ly xuất ra hai niết bàn chi tâm nói: sư phụ cũng không có cái gì có thể truyền thụ cho các ngươi, liền đưa các ngươi hai niết bàn chi tâm này đi. Đây là tiên dược, có thể cho các ngươi thêm một lần tu luyện, đem sai lầm chính mình phạm phải trước kia hoàn toàn sửa chữa, một lần nữa làm lại. Nhìn đến niết bàn chi tâm này, Thanh Hồ cùng Mộc Thu đều là cao hứng không thôi. Hai người nhận lấy tiên dược Lạc Ly cho các nàng, vạn phần hạnh phúc. Đến đây Lạc Ly còn lại ba niết bàn chi tâm. Chương 1044. Tiên phủ chỉ có gạch cùng trụ. Một, Thanh Hồ nhìn Lạc Ly nói: sư phụ, ta nghe nói người đi tìm huyết mạch thánh thú thượng cổ. Hai chúng ta ở lần này sư tổ mang theo thí luyện, cơ duyên trùng hợp, chiếm được một huyết mạch thánh thú thượng cổ, vừa lúc sư phụ ngài có thể sử dụng. Nói xong, các nàng đưa cho Lạc Ly một quang cầu. Quang cầu này chính là pháp thuật chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông. Ở bên trong quang cầu này khóa lấy một sinh linh nho nhỏ. Lạc Ly nhìn lại, sau đó nói: cái này, đây là thổ lâu, một trong thần thú thượng cổ, hình trạng giống như sơn dương, bốn sừng, có thể ăn thịt người, thiện thống thổ, đại địa chi tinh, sơn hải kinh, hữu thú yên kỳ trạng như dương nhi tứ giác, danh viết thổ lâu thì thực nhân. Thanh Hồ mỉm cười nói: phải, sư phụ, đây chính là thổ lâu. Nhìn Thanh Hồ cùng Mộc Thu thoải mái nói: nhưng mà Lạc Ly biết các nàng nhất định cửu tử nhất sinh, lúc này mới có thể bắt hậu duệ thánh thú thượng cổ còn sống này. Lạc Ly nhìn các nàng gật gật đầu nói: vất vả rồi. Thanh Hồ cùng Mộc Thu rời khỏi. Lạc Ly nhìn trong tay lại được đến hai huyết mạch thần thú thượng cổ, huyết mạch Tam Túc Kim Ô, thổ lâu. Hắn tinh tế tính toán, chính mình luyện hóa trúc long. Trúc long mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm tối. Nắm trong tay bốn mùa, có thể trở thành trường thiên khống địa. Sau đó luyện hóa hỏa đấu, đây là hỏa chi tinh linh. Luyện hóa huyền phong, là phong chi tinh linh. Lại luyện hóa thử thiết, là kim chi tinh linh. Luyện hóa huyền vũ, chính là thủy thần. Thổ lâu này là thổ chi tinh linh. Đến đây mình đã có đủ kim, thủy, hỏa, thổ. Tốt nhất lại gia tăng mộc chi tinh linh. Đây chính là ngũ hành câu toàn. Tam túc kim ô này là nhật, sẽ tìm đến một thánh thú thượng cổ đại biểu nguyệt. Đến đây nhật nguyệt tương đối,